Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, tai họa, tại Ninh Hinh cuối cùng một đạo tường vân ấn bao trùm ở ma đế quanh thân về sau. Mặt trời đỏ đột nhiên tuôn ra một đạo siêu cường ánh sáng màu đỏ. Đem bị phong ấn lại ma đế hút vào mặt trời đỏ trong đi tới. Có ngươi phong ấn, cùng mặt trời đỏ thái dương tinh hỏa trấn áp. Ma đế sợ là lại không lại thấy ánh mặt trời khả năng. Tiểu Bạch ung dung nói ra. Ma đế biến mất nháy mắt, lơ lửng ở giữa không trung ba cái kia tản ra ánh sáng màu đỏ đơn độc khoảng chừng kim ô đột nhiên. Hướng phía mặt trời đỏ bay đi, cũng rất nhanh vây quanh mặt trời đỏ xoay tròn. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mặt trời đỏ cũng muốn đem ba cái kia kim ô hấp? Ninh Hinh cả kinh. Đây là chúng tại hấp thu Nhật Chi Linh. Tiểu Bạch kích động nói. Ta cuối cùng tính biết rõ vì sao chúng chư thần đều đang tìm kiếm vực hồng Nhật. Bọn họ liền là hướng về phía Nhật Chi Linh tới. Ngoặc kép, ngày hôm đó Chi Linh tốt như vậy. Ngoặc kép, đương nhiên, Nhật Chi Linh là luyện chế một ít thần đan ắt không thể thiếu tài liệu. Ngoặc kép, thần đan, ngoặc kép, hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Luyện chế thần đan đối với ngươi mà nói còn quá xa vời. Hay là dùng Nhật Chi Linh trở lại chuyển hóa dương thanh khí đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh cũng liền cảm thán một cái. Liền đem lực chú ý chuyển hướng tới ba cái kim ô. Theo ba cái kim ô tốc độ cao xoay tròn, mặt trời đỏ mặt ngoài bắt đầu xuất hiện nguyên một đám điểm sáng màu trắng. Điểm sáng màu trắng vừa xuất hiện. Lập tức bị ba cái kim ô hút vào trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Kim ô tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thẳng đến mặt trời đỏ không còn có điểm sáng màu trắng xuất hiện. Tốc độ mới chậm lại, tại ngừng chuyển động nháy mắt, ba cái một chân kim ô, hiu, u, một tiếng lần nữa chồng chất lại với nhau. Tạo thành một hoàn chỉnh tam túc kim ô, một hình thành. Tiểu hắc giống như một nói tia chớp màu đen tập kích tới. Xảo quyệt khởi kim ô pho tượng liền hướng phía Ninh Hinh bay tới. Làm Ninh Hinh tiếp nhận kim ô pho tượng nháy mắt, chung quanh không gian một hồi vặn vẹo. Ngay sau đó, một đạo mạnh mẽ bài xích lực lượng kéo tới, trực tiếp đem Ninh Hinh cùng tiểu hắc đánh ra vực hồng nhật. Phanh, ầm, địa ngục chi tâm đang sau phương trấn áp chân ma tâm trên trận đài. Hai tia sáng ảnh bị hung hăng quăng đi ra, ngã rơi xuống mặt đất, bị vây khốn tại trong này sớm đã tuyệt vọng Dư Hưng tiên nhân. Minh lão cùng ma hoàng đám người nghe được động tĩnh về sau. Hai mắt bộc phát ra kinh người ánh sáng, vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Mục Ninh Hinh, người cuối cùng đi ra, bí mật mang theo kích động. Kinh hỉ âm thanh ở trên không khoáng trong hắc động vang lên. Làm sao các ngươi còn ở nơi này? Ninh Hinh kinh ngạc nhìn Dư Hưng tiên nhân đám người. Chúng ta căn bản vô pháp ly khai hắc động. Mọi người mặt đường khổ sở nhìn Ninh Hinh. Ninh Hinh sững sờ, làm sao lại như vậy? Ngoặc kép, cái kia, đem người mảnh vỡ lấy đi về sao? Hắc động đã bị một đạo cấm chế cho phong ấn. Ngoặc kép, lúc này. Ninh Hinh cũng phát hiện toàn bộ hắc động đều bị một đạo trong suốt màn ánh sáng màu tím bao trùm. Lại rồi, Ninh Hinh một đạo linh lực đi tới. Màn sáng không chút sức mẻ. Mục đạo hữu, mấy người chúng ta đem hết toàn lực cũng không có thể đem màn sáng phá vỡ. Phải muốn đi ra ngoài. Sợ là chỉ dùng mảnh vỡ mới có thể phá vỡ màn sáng rồi. Ngoặc kép, nghe nói như thế. Ninh Hinh nhíu mày, nhìn chung quanh liếc mọi người. Mục đạo hữu yên tâm, chúng ta có thể phát tâm ma thệ, tuyệt đối đối với mảnh vỡ không có dòm mong muốn chi tâm. Mọi người nhao nhao gật đầu. Ta ly khai đã bao lâu? Ninh Hinh đám đông thần sắc đều nhìn ở trong mắt, nói lên mảnh vỡ, lúc này ngay cả ma hoàng cùng đại tế ti đều không có phản ứng gì. Gần trăm năm rồi, ngoặc kép. Nhanh như vậy, Ninh Hinh có chút hoảng hốt, tại trong vực hồng nhật, căn bản vô pháp tính toán thời gian, thế cho nên nàng căn bản không biết rõ ở lại bên trong bao lâu. ta có thể phá vỡ màn sáng cho các ngươi đi ra ngoài. Bất quá các ngươi đều phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngoặc kép, đối mặt mảnh vỡ nơi tay thực lực cường đại Mục Ninh Hinh. Gần như đã hao hết linh lực, ma lực nhiều người tu sĩ chỉ có thể gật đầu đồng ý yêu cầu của nàng. Hơn nữa phát tâm ma thệ. Sau đó nhiều người tu sĩ chỉ thấy một đạo để cho bọn họ sinh lòng cúng bái ánh sáng màu trắng đánh. Úp về phía màn sáng, phanh, một tiếng liền tiêu tán. Ra hắc động, nhiều người tu sĩ trên mặt đều lộ ra vui sướng. Theo kéo dài tới mặt đất khe hở, rất nhanh liền đi tới cửa địa ngục phía trên. Vừa ra tới, mọi người mặt đều biến sắc. Ninh Hinh rất nhanh tế ra Phật thủ, đem không trung kia cực kỳ nguy hiểm khí tức chống lại rồi. Những người khác cũng riêng phần mình sử dụng thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Tà sát khí, Ninh Hinh trong mắt khó nén khiếp sợ. Không trung đây cực kỳ nguy hiểm khí tức nàng cũng không xa lạ gì. Đúng là nàng tại trong hang yêu bạt gặp qua tà sát khí. Nhưng khi ban đầu nàng không phải liên hợp giả ứng Phật Đà đám người tướng tà sát khí phong ấn tại trong hang yêu bạt sao? Như thế nào sẽ xuất hiện tại ma vực? Còn chưa chờ Ninh Hinh suy nghĩ cẩn thận, mọi người liền thấy mấy trăm một hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ. Vẻ mặt dữ tợn ma tu từ bốn phương tám hướng hướng của bọn hắn kéo tới. Làm người ta kinh ngạc nhất đúng rồi. Những ma tu này chẳng những thực lực kinh người, mà ngay cả ma hoàng cùng đại tế ti đều một nổi công kích. Bọn họ bị khống chế. Nhìn những thứ này hết toàn bộ không cần mệnh điên cuồng công kích bọn họ ma tu. Tất cả mọi người hiểu những thứ này ma tu đã mất lý trí rồi. Theo đánh nhau tiến hành, càng ngày càng nhiều ma tu hướng của bọn hắn kéo tới. Hoàn toàn một bộ không quan tâm bộ dáng. Chứng kiến ma tu khác thường, ma hoàng cùng đại tế ti sắc mặt đều âm trầm đến đáng sợ. Trực tiếp giết ra một con đường máu, hướng phía ma vực chạy như bay. Ma vực đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Điều này làm cho ma hoàng cùng đại tế ti thập phần lo lắng. Tế ra thanh long phiến, Ninh Hinh một cái liền đem vây đánh tới hơn 1000 ma tu lập tức kích diệt. Sau đó một cái lắc mình liền bay khỏi đi ra ngoài. Dư Hưng tiên nhân đợi cửu châu tu sĩ lập tức đuổi theo. Xuất hiện ở ma vực tà sát khí, ma tu khác thường, đều bị Ninh Hinh cảm thấy bất an. Về sau kiến thức, lại để cho Ninh Hinh cùng Dư Hưng tiên nhân đám người sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc trầm trọng. Một đường tới đây, khắp nơi đều là không có có ý thức chỉ biết là chém giết ma tu. Đạo tu cùng với yêu thú. Loại tình huống này mãi cho đến bọn họ ra Trần Châu khu vực cũng không có được chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại còn càng diễn ra càng mãng liệt. Phi hành lâu như vậy, bọn họ lại liền một cái thần trí thanh tỉnh tu sĩ cũng không thấy. Bây giờ linh giới, tựa như địa ngục, trước kia tươi mát u lam bầu trời đã không có. Bây giờ khắp nơi một mảnh thất vọng mông. Trong không khí tất cả đều là gai mũi mùi máu tươi cùng làm cho người cảm thấy nguy hiểm tà sát khí. Chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Linh giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Dư Hưng tiên nhân đám người mặt mũi tràn đầy trầm trọng cùng không thể tin được. Ninh Hinh ánh mắt lập lòe. Chẳng lẽ đây hết thảy là vì yêu bạt vương? Dư Hưng tiên nhân đám người lo lắng người trong gia tộc. Nhao nhao hướng Ninh Hinh cáo từ, bay đi mỗi cái gia tộc chỗ ở châu vực. Mọi người sau khi rời đi, Ninh Hinh vận khởi không gian chuyển di thuật, hướng phía khoảng cách Trần Châu gần nhất Triệu Châu bay đi. Vừa muốn đạt tới Triệu Châu biên cảnh thời điểm, lúc một đạo chấn động thiên địa nổ mạnh từ tiền phương truyền ra. Ngay sau đó một đóa to lớn mây hình nấm liền từ Triệu Châu trung bộ phương hướng bay lên dựng lên. Không đầy một lát, một đạo cao vạn trượng sóng lớn liền hướng phía Triệu Châu biên cảnh kéo tới. Ninh Hinh còn có thể nghe được trên mặt biển đi ra ngoài ầm ầm nổ mạnh. Núi lửa bộc phát, biển gầm, ngoặc kép, tại sóng lớn kéo tới nháy mắt, Ninh Hinh lập tức hướng không trung bay đi. Lơ lửng ở trên không lên, Ninh Hinh vừa vặn chứng kiến sóng lớn đem Triệu Châu biên cảnh hoàn toàn bao phủ. Hết chương.